Âm nhân tế, chương 314, 314, người sống thờ cúng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta cho rằng đây là Lý Nghiêm. Cũng không biết hơn nửa đêm hắn đột nhiên tới nơi này làm cái gì. Liền hỏi hắn một câu. Thế nhưng, bóng đen kia đứng ở lều trại bên kia. Cũng không lên tiếng. Ban đêm Lý Nghiêm phụ trách đi trông coi cái quan tài từ phía dưới đào ra. Hắn đột nhiên đến lều trại. Chẳng lẽ là bởi vì quan tài kia lại xảy ra vấn đề gì? Ta đang chuẩn bị đứng lên. Đi qua hỏi hắn. Nhưng bóng đen kia lại chậm rãi quay đầu lại. Bóng đêm rất tối. Hầu như không có ánh sáng. Sau khi bóng đen quay đầu lại. Ta thấy rõ khuôn mặt đó. Lúc nhìn thấy hắn. Ta không khỏi giật mình. Đó cũng không phải Lý Nghiêm. Mà là Ân Đến Nước. Chỉ là. Sắc mặt của hắn rất khó coi. Trắng bệch, không có bất kỳ khí tức của người sống nào. Ân Đắc Thủy sao lại biến thành như vậy? Chẳng lẽ nói hắn thật sự xảy ra chuyện? Nghĩ tới đây, trong lòng ta liền một trận đau đớn. Ta lập tức hỏi, Ân Đạo Trưởng, người đây là chuyện gì xảy ra? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ân Đắc Thủy nhìn ta, trên mặt hoàn toàn là tướng người chết. Hắn nói, Trương Tiểu Huynh Đệ, đây bất quá chỉ là một giấc mộng mà thôi. Ngươi không cần quá mức lo lắng. Ta không có việc gì. Chỉ là hiện tại bị nhốt ở một chỗ. Tạm thời không có biện pháp tới gặp ngươi. Chỉ có thể thông qua phương pháp này. Lời nói của hắn làm cho ta có chút trấn an. Ta thậm chí còn lặng lẽ nhéo đùi mình một chút. Quả nhiên một chút cũng không đau. Đây thật đúng là đang nằm mơ. Là Ân Đến Nước nâng cho ta mộng. Ân Đạo Trưởng, người bị nhốt ở địa phương nào? Nói cho ta biết, ta nghĩ biện pháp cứu ngươi. Ta lập tức cùng Ân Đắc Thủy nói. Trách không được hắn gần đây vẫn không có tung tích. Thì ra là bị vây khốn. Chỗ đó ta cũng không nói rõ ràng. Dù sao đặc biệt lạnh. Khắp nơi đều là nước. Không nói cái này. Ta đơn giản là bị vây khốn thêm một lát vấn đề. Sẽ không có gì đáng ngại. Ta tới đây. Là muốn nói với ngươi một chuyện. Ngươi nhớ kỹ. Phải cẩn thận người bên cạnh ngươi. Hắn có thể hại ngươi. Ân Đắc Thủy nhìn ta nói. Lời này làm cho ta cảm thấy có chút kỳ quái. Ta liền hỏi. Ân Đạo Trưởng. Người ngươi nói là ai? Cái này ta cũng không biết. Có một cao nhân nói với ta như vậy. Ngươi nhất định phải cẩn thận. Ta muốn đi. Chính ngươi bảo trọng. Ân Đắc Thủy nói xong. Toàn bộ hồn thể bắt đầu bay ra phía sau. Cuối cùng xuyên qua lều trại. Liền không thấy bóng dáng. Ân Đạo Trưởng. Ta hét lên với hắn. Muốn đuổi theo. Lại phát hiện thân thể mình không nhúc nhích được. Trong lòng nóng nảy. Trước mắt một mảnh hoảng hốt liền tỉnh lại. Ta ngồi dậy. Lập tức từ trong túi ngủ chui ra ngoài. Đuổi theo đến bên ngoài lều trại. Bên ngoài bóng đêm rất sâu. Bất quá. Cũng có ánh trăng, không phải tối như vậy. Ta cũng không có nhìn thấy thân ảnh Ân Đắc Thủy. Lại hồi tưởng lại một chút chuyện vừa rồi. Cảm giác kia hình như đích thật là một giấc mộng. Có thể thật sự là Ân Đắc Thủy đến báo mộng cho ta hay không? Ta nhìn về phía quan tài một cái. Quan tài kia còn tốt để ở nơi đó. Không có vấn đề gì. Sau đó, ta quay lại lều, quay lại, thiếu chút nữa đụng vào người một người. Ta thiếu chút nữa gọi ra. Bất quá, cũng thấy rõ ràng. Người này là Hà Thanh. Hà Thanh ngáp một cái. Hỏi, tiểu tử kia, hơn nửa đêm này ngươi kêu lung tung cái gì? Ta suy nghĩ một chút. Phỏng chừng là vừa rồi lúc nằm mơ gọi ra. Ta liền nói với Hà Thanh. Vừa rồi Ân Đắc Thủy cùng ta nâng mộng. Nói hắn bị nhốt ở một chỗ. Nơi đó đặc biệt lạnh. Khắp nơi đều là nước. Hà Thanh sửng sốt, trà sát tay, ý bảo ta trở về lều trại trước. Sau khi vào lều, hắn bật đèn cắm trại và hỏi ta. Ngươi có chắc chắn rằng bạn mơ thấy lão Ân? Ta gật đầu, Hà Thanh hình như có chút hưng phấn. Hắn lập tức từ trong túi mình móc ra 8 cây phù văn mộc. Sau khi đưa cho ta, nói, ngươi liền nghĩ đến giấc mộng vừa rồi. Tùy tiện đem 8 cây phù văn mộc này ném trên mặt đất. Hắn làm như vậy, tự nhiên chính là vì bói toán. ta không rõ đạo lý trong đó. Ngược lại thuật tương bạc của Hà Thanh vẫn là phi thường linh nghiệm. Vì vậy, ta làm điều đó ngay lập tức. Phù văn mộc rơi trên mặt đất. Thoạt nhìn không có bất kỳ quy luật nào. Bất quá, Hà Thanh dựa theo quẻ tượng này. Hơi chút điều chỉnh bài bố phù văn mộc trong đó. Cuối cùng nhìn qua thật giống như có quy luật nào đó. Đương nhiên, ta không hiểu quy luật này. Hà Thanh niệm khẩu quyết. Sau đó, nói, chính bắc lệch đông, thủy tương tương sinh. Vị trí lều trại của chúng ta chính bắc lệch đông chính là cái hố lớn chúng ta đào lên. Nước tương tương sinh, khẳng định chính là chỉ nước không ngừng lật bên trong. Ân Đắc Thủy nói, hắn bị nhốt ở nơi vừa lạnh, nước lại nhiều. Chẳng lẽ chính là chúng ta đào dưới vũng nước này? Hà Thanh lại bấm ngón tay tính toán. Hắn nói, Ân Đắc Thủy ngũ hành thiếu nước, gặp nước mà sinh, khốn cục này đối với hắn mà nói cũng không phải tử cục. Ngược lại là một loại cơ hội, hắn có thể sẽ nhân họa đắc phúc. Thật sao? Ta hỏi, Hà Thanh phía sau lời này cũng có chút huyền bí. Đó là tất nhiên, Hà Thanh nói. Hà Thanh thu phù văn mộc sau đó, liền ý bảo ta nhanh chóng ngủ, dưỡng đủ tinh thần, đến ngày mai ban ngày. Sự tình hẳn là sẽ có kết quả. Ta gật đầu. Điểm này, sau nửa đêm, thật sự là mệt mỏi không chịu nổi. Rất nhanh liền ngủ thiếp đi. Ngày hôm sau, những công nhân ngày hôm qua bị con sạm trong quan tài mê hoặc cũng đều tốt. Trương Đại Cường cũng khôi phục. Tất nhiên, họ không nhớ những gì đã xảy ra ngày hôm qua. Tiếp tục đào xuống, rất nhanh lại đào ra 5 quan tài. Những quan tài này ngược lại không có ẩm ý, công nhân rất thuận lợi đều vận chuyển lên bờ. Tuy rằng không có ẩm ý, ta vẫn là đi qua trên mỗi một quan tài đều dán chấn hồn phù tạo thành thất tinh trận. Phòng ngừa vạn nhất, bên ta xong việc, công tác khai quật bên kia tiếp tục. Đang lúc đang đào, công nhân bên kia bắt đầu hô. Hình như là phát hiện ra thứ gì đó vô cùng. Trương Đại Cường cũng chạy tới. Hắn nói. Trương đại nhân, hiện tại làm sao bây giờ? Dưới nước kia tất cả đều là quan tài. Đại khái có bao nhiêu? Ta hỏi, không đếm được à, đợi lát nữa thiết bị thoát nước xả ra ngoài. Ngài có thể nhìn thấy. Trương Đại Cường nói với ta. Hắn nói xong nhìn ta. Chờ đáp án của ta. Trước tiên đem nước sạch sẽ rồi nói sau. Ta nói, Trương Đại Cường nhận được mệnh lệnh. Lập tức gật đầu. Đi qua phân phó, bây giờ tất cả các thiết bị thoát nước đã được sử dụng. Mực nước đang giảm nhanh chóng. Trong khi đó, các thiết bị khai quật xung quanh cũng đang tiếp tục đào. Và đột nhiên ta thấy một trong những thiết bị dừng lại. Nhìn bộ dạng này, hình như cánh tay robot của máy xúc bị kẹt ở phía dưới. Công nhân mở máy xúc phía trên nhe răng trợn mắt. Nhưng hình như vẫn không có biện pháp đem máy xúc kia ngoắc tay thu hồi lại. Trương Đại Cường vừa nhìn thấy điều này, liền để cho công nhân kia đi xuống, tự mình đi lên, tay trái thao tác, thủ pháp thành thạo, đem mã lực của nó lái tới mạnh nhất. Chỉ nghe được một tiếng vang bên dưới, máy xúc kia lui về phía sau nửa thước, cánh tay cuối cùng cũng bị thu hồi trở về. Xem ra bản lĩnh của Đại Cường này thật đúng là không phải che đậy. Một tay trái thao tác đều nhẹ nhàng quen thuộc. Sau khi hắn từ trên máy xúc đi xuống, tiếp tục tuần tra. Bất quá, sau khi tuần tra một hồi, thật giống như cảm thấy có gì đó không đúng. Xa xa hắn liền hướng ta bên này vẫy tay. Ta đi qua hỏi hắn ta những gì đang xảy ra. Hắn ta nói, mực nước giảm quá nhanh. Ngay cả khi 4 thiết bị thoát nước, nước lớn như vậy không thể nhanh như vậy. Thật vậy, tất cả các tấm quan tài dưới nước đã được lộ ra. Ánh mắt đi tới, tất cả đều là loại quan tài gỗ mun này. Cái này thật đúng là nhiều đến đếm không đếm được. Ta lấy chai sứ trong túi ra, hỏi Mã Văn Sinh, có thấy cái này không? Hắn nói chưa từng nghe thấy. Bất quá, hắn còn nói một câu. Trương đại nhân, ngài đã nghe nói qua si sinh sản như thế nào chưa? Ta sửng sốt, hỏi hắn ta ý anh ta là gì? Mã Văn Sinh liền nói, tự hình thành, điều kiện cực kỳ hà khắc. Nhưng mà, trong truyền thuyết còn có một phương pháp, đó chính là lấy người sống tế tự. Đem đủ người sống dùng một ít phương thức đặc biệt hiến tế cho si. Si cao hứng, sẽ đem âm khí của mình độ ra ngoài. Những người sống sau khi hiến tế này, hấp thu âm khí thập phần đặc thù của yểm, liền có khả năng cũng biến thành si. Đây là một ít biện pháp dưỡng dục của thuật sĩ tà ác. Lời nói của Mã Văn Sinh làm cho ta có chút ngoài ý muốn. Chẳng lẽ nói, vô số quan tài đen này tất cả đều là vì hiến tế cho con giáp này. Sau khi hiến tế, một bộ phận trong những quan tài đen này sẽ biến thành sạm. Ví dụ như cái tài liệu trong quan tài ta đã niêm phong vậy. Trách không được, xào ni nơi này không chỉ có một con. Sợ là trong những quan tài đen này còn có vô số con xào. Ta đột nhiên cảm giác được một loại âm mưu nồng đậm hương vị. Giống như trong bóng tối có ai đang tiến hành một kế hoạch nào đó. Mà những cái này sắp sinh ra hoặc đã sinh ra, chính là sản phẩm của kế hoạch kia. Nghĩ đến đây, ta đột nhiên nghe thấy một số công nhân ở đằng kia đang hét lên. Sau đó, tiếng ầm ầm của một số máy cũng dừng lại. Giống như có chuyện gì đó đã xảy ra ở đó. Cách chương.